99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1007. Âu Minh là tiện nhân. Âu Minh sạm mặt lại, đưa nàng nâng lên đến tại nàng vỗ lên mông một lần. Nói ra, im miệng, lựu đạn đã giải quyết xong. Tổ chức để cho ta giúp ngươi thay đổi áo chống đạn. Không được a. Dư Lý Lý hai tay che lại ngực, một mặt nguy cơ nhìn xem trước mặt Âu Minh. Âu Minh nhanh phát điên, hít thở sâu một hơi, nói, vì sao? Dư Lý Lý nghe thấy cái này câu hỏi, có chút ngu ngơ, vì sao? Che ngực, Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, có chút ngây ngốc sững sờ nói ra, bởi vì, Âu Minh sẽ tức giận. Âu Minh nghe nói, tâm ấm áp, nhìn nàng kia một bộ đần độn bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, Âu Minh là ai? Âu Minh, là tiện nhân. Dư Lý Lý hùng hồn, Âu Minh nguyên bản chờ mong toàn bộ cho chó ăn, đưa nàng một cái giơ lên, nói ra, thành thật một chút, không muốn, không muốn, không muốn. Dư Lý Lý miệng một xẹp, làm bộ liền muốn khóc lên. Âu Minh muốn tức giận, Âu Minh tức giận liền đáng sợ sao như vậy, thế mà đều sợ quá khóc. Âu Minh cảm giác có chút buồn cười, hỏi, Âu Minh tức giận sẽ như thế nào? Biết mắng người, sẽ còn đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đau quá, đau quá, vừa nói, Dư Lý Lý gào khóc, thật rất đau. Âu Minh đột nhiên cảm thấy không quá nghe hiểu được nàng lại nói cái gì. Mắng chửi người hắn không phủ nhận, nhưng là hắn lúc nào dẫm nàng. Nhưng là Âu Minh có chút bất đắc dĩ, nói ra, ngoan chút, ngươi y phục trên người ẩm ướt rơi, ta cho ngươi thay quần áo. Không muốn, ta là Âu Minh. Âu Minh than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, cho nên Âu Minh là sẽ không tức giận, sẽ không mắng ngươi, cũng sẽ không dẫm ngươi. Ngoan chút, đem quần áo ướt đổi đi, sau đó ngủ có được hay không? Thật sao? Dư Lý Lý tiếng khóc dừng lại xuống dưới, có chút mờ mịt nhìn xem Âu Minh, nhìn xem hắn mặt sau nửa ngày, hỏi lần nữa, thật sao? Âu Minh xác định gật đầu, nói, thực, chính xác 100%, không có sai. Vừa nói, Âu Minh liền đưa tay đi nhấc lên nàng quần áo, dùng lừa gạt tiểu nữ hài ngữ khí dụ dỗ nói, đến, mặc áo chống đạn tương đương a. Tiếp theo, Dư Lý Lý thật sự không nhúc nhích, để cho Âu Minh đưa cho chính mình thay đổi y phục. Sau khi đổi lại y phục xong, Dư Lý Lý đã hai mắt nhắm chặt, truyền đến đều đều hô hấp. Ngủ thiếp đi, Âu Minh có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường, giúp nàng đắp chăn về sau, tại môi nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, bên ngoài còn có một vị đồng chí đi báo cáo tổ chức. Vạn nhất bị mất, vậy coi như nghiệp chướng nặng nề. Nhưng mà đi ra ngoài thời điểm, Âu Minh phát hiện Diệp Thiến Thiến nửa người giấu ở bàn ăn phía dưới, nửa người thì là lộ tại bên ngoài, cầm trong tay vừa mới hát nước cái chậu, mặt hướng lên trên, miệng khẽ nhếch, chính có chút truyền ra tiếng ngáy. Ngủ say, không đành lòng nhìn thẳng, Âu Minh che mắt, đi trên ghế salon lấy một cái chăn lông, đóng đến trên người nàng. Sau đó, lại lần nữa đi vào Dư Lý Lý trong phòng. Diệp Thiến Thiến là bị đông lạnh tỉnh, mở to mắt, phát hiện mình cùng người bị bệnh thần kinh một dạng nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên đứng dậy, thế nhưng là cái trán lại hung hăng đụng phải bàn ăn trên đùi. Đông, Diệp Thiến Thiến bưng bít lấy cái trán kêu rên. Hô, ta tích mẹ nha, muốn không muốn như vậy a. Cùng lúc, Dư Lý Lý đồng dạng là từ bên trong phòng đi ra. Vuốt mắt, Diệp Thiến Thiến càng thấy đầu đau muốn nứt. Hơn nữa, vì sao nàng sẽ ngủ ở trên mặt đất? Ngủ ở trên mặt đất coi như xong, vì sao lại có một cái chậu nước ở bên cạnh? Nhưng là Dư Lý Lý lại là đang yên đang lành mà mặc đồ ngủ từ bên trong phòng đi tới. Cái này, quá tâm nhét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.